Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1450, bàn điều kiện. Sao vậy khả năng? Tử Dương cung cung chủ miệng mở lớn, khóe miệng tràn ra từng sợi máu tươi. Mà ở trước mặt hắn, Tiêu Nhiên chính nghênh phong mà đứng. Về phần hắn bên cạnh hai vị kia thần hồn cảnh sơ kỳ lưu giữ ở giờ khắc này chính chậm rãi hướng về mặt đất ngã xuống. Cuối cùng phát ra ầm một tiếng. Thậm chí ngay cả phản kháng cũng không làm được. Miểu sát. Đây mới thực là miểu sát. Thậm chí, rất nhiều người căn bản cũng không có nhìn rõ ràng Tiêu Nhiên đến cùng là như thế nào xuyên qua trận pháp, đi tới Tử Dương cung cung chủ trước mặt. Không được, nhanh ngăn lại hắn. Một ít tông môn trưởng môn ý thức được không đúng, trong nháy mắt từ đằng xa hướng về Tiêu Nhiên lướt tới, liền muốn đem Tiêu Nhiên khống chế. Nhưng bọn họ khoảng cách Tiêu Nhiên khoảng cách vẫn là hơi hơi xa một chút. Như thế cự ly ngắn, đã đầy đủ Tiêu Nhiên đem Tử Dương cung cung chủ cho chém giết rất nhiều lần. Xì xì, lanh lảnh âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên trực tiếp nhất thương xuyên thủng Tử Dương cung cung chủ cái trán. Dù cho cường hãn hơn nữa sinh mệnh lực, vào đúng lúc này, cũng căn bản không thể tiếp tục kiên trì. Quả nhiên, Tử Dương cung cung chủ trên mặt lộ ra một vẻ thống khổ. Tiếp theo đan điền vị trí một đạo quang mang khí lạnh, một to bằng nắm tay thần hồn đột nhiên phá thể mà ra, trực tiếp hướng về Tử Dương cung đệ tử đoàn người vị trí bay ra ngoài. Chỉ cần đi vào đệ tử trong đám người, đến thời điểm hắn liền an toàn. Nhưng mà, Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng cho hắn thoát đi thời cơ? Dù muốn hay không liền trực tiếp đuổi tới. Muốn chết, chạy tới ngăn cản những người thần hồn cảnh cường giả cũng rốt cục nộ. Nếu để cho Tiêu Nhiên tại bọn họ trước mắt đem Tử Dương cung cung chủ giết chết, vậy bọn họ những người này cũng không cần lại tiếp tục sống. Hừ, Tiêu Nhiên đồng dạng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt băng lãnh, khóe miệng ý cười đồng dạng biến mất, hiển nhiên là nghiêm túc. Ba, nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Chợt Tiêu Nhiên lần thứ hai thân thể hóa tàn ảnh, trong nháy mắt đuổi theo Tử Dương cung cung chủ thần hồn. Dĩ nhiên trực tiếp đem thần hồn tóm vào trong tay. Tiếp theo trường thương trong tay bỗng nhiên hướng về một bên quét ngang qua. Những người chạy tới ra hỏa dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời có không ít cứ thế mà chịu đựng đòn đánh này. Còn lại những người tuy nhiên vội vàng dừng lại, nhưng lại nghĩ công kích Tiêu Nhiên, khẳng định lại muốn trì hoãn một chút thời gian. Cũng là như thế một cái chênh lệch thời gian, Tiêu Nhiên thân thể lần thứ hai động. Lần này, Tiêu Nhiên thẳng đến một vị khác thần hồn cảnh trung kỳ võ giả xông tới. Nhìn Tiêu Nhiên trên tay kia thanh lấp lóe hàn mang trường kiếm, vị kia thần hồn cảnh trung kỳ trưởng lão mặt trên lộ ra sợ hãi, liền vọt tới trước tiến lên đều là bỗng nhiên dừng lại. Nhưng hắn dừng lại cũng không đại biểu Tiêu Nhiên cũng sẽ dừng lại, vẫn cứ lấy cực nhanh tốc độ hướng về người này nhào tới. Lần này, người kia sắc mặt rốt cục biến. Tiêu Nhiên công kích được cơ sở khủng bố đến mức nào? Mọi người hiện ở có thể coi là có một cái rõ ràng nhận biết rõ. Căn bản không có bất kỳ người nào dám to gan gắng đón đỡ Tiêu Nhiên nhất kích. Người này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là, hắn một lùi lại, hướng về Tiêu Nhiên vây bắt lại đây vòng vây nhất thời xuất hiện một lỗ hổng. Tiêu Nhiên vô cùng thuận lợi liền lao ra. Không chỉ có như vậy, trường thương trong tay càng là trực tiếp rút ra ở người kia trên thân, đem trực tiếp quất bay đi ra ngoài. Người kia cứ việc trong nháy mắt trọng thương, nhưng vẫn là mạnh mẽ thở ra một hơi. Vừa nãy nếu là hắn không lùi, chỉ sợ cũng không phải phun một ngụm huyết như thế đơn giản. Ngươi vì sao tránh ra? Thiên thú tông trưởng môn con ngươi cũng trừng lớn, nhìn một lần nữa chui vào trong trận pháp Trần Tiêu hắn. Trong lòng hắn là tích huyết, thật vất vả Tiêu Nhiên lại từ trong trận pháp chui ra. Nhưng bởi vì phía dưới trưởng lão e ngại mà rút lui, dẫn đến bỏ mất công kích cơ hội. Điều này làm cho hắn làm sao không nộ, nhưng lại nộ cũng không thể đem vị này trưởng lão chém giết. chỉ có thể là mạnh mẽ chừng liếc một chút vị kia cho Tiêu Nhiên nhường đường trưởng lão. Tiếp theo ánh mắt nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Thiên Thú Tông đệ tử làm gì ở? Một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên từ Thiên Thú Tông trưởng môn trong miệng phát ra. Đệ tử ở, một đám hơn 10 người ầm ầm hẳn là 7000 thú trận. Vâng, dứt tiếng, một đám trên người mặc Thiên Thú Tông đệ tử trang phục người bắt đầu cấp tốc biến hóa thân ảnh. Trong nháy mắt một cái tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quái dị khí tức trận pháp là được hình. Cùng lúc đó, những đồng môn khác trưởng môn tựa hồ cũng phản ứng lại. Từng cái lập tức bắt đầu lâm thời bố trí trận pháp. Đủ loại kiếm trận, hoặc là công kích trận pháp, liên tiếp không ngừng xuất hiện. Trong chớp mắt 9 tòa trận pháp liền triệt để thành hình. Còn Tử Dương cùng những đệ tử kia, phần lớn cũng bị thương nặng, dĩ nhiên đánh mất chiến đấu lực. Chỉ còn lại những người cũng đều mộc quản càng khẩn trương nhìn trong trận pháp. Tiêu Nhiên trên tay tông chủ thần hồn, nơi nào còn có tâm tư qua bố trí trận pháp. Tiêu Nhiên, lập tức thả ta cung cung chủ thần hồn, bằng không ta Tử Dương cung cùng ngươi không chết không thôi. Một vị thần hồn cảnh trưởng lão đầy mặt tối tăm dán mắt Tiêu Nhiên, trong ánh mắt sát ý không chút nào hơn nữa che giấu. Ha ha, là ngươi quá mức ngây thơ, vẫn là ngươi đang nằm mơ. Tiêu Nhiên khóe miệng một lần nữa lộ ra một vệt nụ cười. Xem ngu ngốc đồng dạng nhìn vị này đột nhiên bốc lên đến Tử Dương cung trưởng lão. Ngươi, Tử Dương cung trưởng lão vẻ mặt biến đổi. Dĩ nhiên không biết rõ nói lại nói quan hệ tốt. Cút, Tiêu Nhiên lười tiếp tục lãng phí miệng lưỡi. Lời này vừa nói ra, đông đảo Tử Dương cung đệ tử sắc mặt cũng biến cực kỳ khó coi. Khủng bố sát ý bắt đầu ở trên người mọi người ngưng tụ. Tất cả mọi người đối với Tiêu Nhiên trợn mắt nhìn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng không đúng. Một vị Tử Dương cung trưởng lão vẻ mặt một bên, vội vã mở miệng nói. Tiêu Nhiên, chỉ cần ngươi hiện ở thả chúng ta cung chủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Chúng ta có thể lập tức lui ra trận tranh đấu này. Cũng bảo đảm sau tục sẽ không lại tham dự bất kỳ truy sát ngươi sống động. Ngươi xem coi thế nào? Ồ, nghe tới rất tốt. Tiêu Nhiên trên mặt ý cười nồng nặc điểm. Điều này cũng làm cho mở miệng nói chuyện vị kia trưởng lão mặt trên cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Há mồm liền muốn tiếp tục an ủi Tiêu Nhiên. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn đến nụ cười cứng đờ. Tuy nhiên nghe tới rất tốt, nhưng ta không chấp nhận. Ta là quan hệ phải thả người đây. Lại nói, người có thể đại biểu Tử Dương cung. Tiêu Nhiên trên mặt ý cười dịu dàng. Chuyện này, lão phu tuy nhiên không phải Tử Dương cung cung chủ, nhưng thân là đại trưởng lão, điểm ấy quyền nói chuyện vẫn có. Vị kia trưởng lão nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là trả lời Tiêu Nhiên nói. Đúng vào lúc này, bị Tiêu Nhiên nắm chặt ở trên tay Tử Dương cung cung chủ cũng mở miệng. Tiêu Nhiên, ta có thể làm chủ. Chỉ cần ngươi thả ta, ta lập tức hạ lệnh để bọn hắn rút đi. Trước món nợ cũng xóa bỏ. Náo chết, Tiêu Nhiên hơi nhướng mày. Trên tay đột nhiên tuôn ra một đoàn nửa trong suốt bên trong mang theo điểm điểm kim quang hỏa diễm. Trực tiếp liền đem Tử Dương cung cung chủ thần hồn gói lại. À, Tiêu Nhiên, ta sai. Khác đốt, ngươi muốn quan hệ yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. Mau dừng lại, mau dừng lại. Tử Dương cung cung chủ tiếng kêu thảm thiết vang lên, để trận pháp ở ngoài những tông môn kia trưởng môn hàng ngũ mi đầu hơi nhíu ở một khối. Bọn họ tự nhiên là sẽ không quan tâm Tử Dương cung cung chủ sinh tử. Nhưng nếu như có thể trì hoãn một chút thời gian, này vẫn là vô cùng không tệ. Còn Tử Dương cung cung chủ nói, ở đây căn bản cũng không có người thực sự. Tiêu Nhiên trên tay hỏa diễm theo âm thanh vang lên không chỉ có không có dừng lại, trái lại có từ từ gia tăng xu thế. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1451 trận phá. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.